Các bạn đang lắng nghe audiobook Trái đất tròn, lòng người góc cạnh, tác giả Minh Mẫn. Truyện audio được phát trên trang web radioplus.vn. Chương 30, chương cuối. Sớm nay tỉnh dậy, nhìn ra cửa sổ nắng choáng ngập, tôi thấy Phiên Vân đứng đó, như thể từ rất lâu. Ánh sáng xung quanh anh dịu dàng một cách kỳ lạ. Tôi không thể rõ mặt anh, chỉ cảm nhận dường như anh đang cười. Bước chân chậm đến bên cửa sổ, không chạm vào anh, không khóc. Tôi biết rằng mình phải cảm thấy may mắn vì con có thể nhìn thấy anh như thế này. Có thể chỉ là lần cuối cùng này thôi. Phiên Vân nhẹ nhàng hôn lên môi tôi, ôm tôi. Tôi không thể định nghĩa rõ ràng những cử chỉ khi ấy. Chỉ cảm thấy sự ấm áp, không phải ở xứ sở này. Tạm biệt anh, Phiên Vân. Chào Mẫn của tuổi 20. Chúng ta vẫn phải sống. Nắng rực lên trên những chùm hoa lòa xòa bên cửa sổ, nắng giúp tôi trở về. Tôi có hẹn ở hiện tại, tôi có hẹn ở tương lai. Bóng áo blouse trắng mờ ảo trước mắt tôi. Đôi mắt của y tá bàng hoàng khi thấy tôi mở mắt, chậm chậm giật những ống thở, ống truyền nước ra khỏi cơ thể. Sau đó cô ấy vội vã chạy ra khỏi phòng, gọi bác sĩ ầm ĩ cả hành lang bệnh viện, hoảng sợ cực độ, cứ như vừa nhìn thấy một xác chết đội mồ sống dậy. Tuổi thanh xuân của tôi trôi qua như một bức tranh đầy những gam màu sáng tối, có niềm vui, có không ít nỗi buồn. Những năm 20 tuổi, tôi đã tiêu tốn 1/3 đời người, một chút nông nổi, một chút khởi dại, một chút phá phách, lầm đường lạc lối. Nhưng tôi đã sống, đã yêu hết mình, cũng đã trả giá cho những sai lầm mà mình tự tạo nên. Tôi sẽ cất giấu những hồi ức này vào trong một góc sâu trong đáy lòng, rồi cuộc đời sẽ phủ lên nó những lớp bụi thời gian. Đôi khi ngoảnh đầu lại nhìn, có thể thấy mình trưởng thành hơn. Bất cứ nơi nào có tôi, bố luôn đặt chiếc khung ảnh chụp tôi ôm guitar, ngồi trên ghế salon cạnh bố. Phiên Vân đứng đằng sau, một tay đặt nhẹ lên vai bố, một tay lên tóc tôi. Nụ cười anh đẹp như ngàn năm vẫn thế. Tôi biết giờ đây anh đang mỉm cười ở một thế giới khác, nơi có những thiên thần tồn tại. Có thể chúng tôi đã cách xa nhau theo cách nào đó, nhưng theo cách của tình yêu, Phiên Vân vẫn ở ngay trong trái tim tôi. Những tháng ngày đẹp nhất trong quá khứ với tôi thế là đủ. Tôi nhận ra rằng khi ta đã yêu ai, thì dù ngày sau có ra sao, họ vẫn mãi mãi ở trong tim mình. Bác sĩ giúp tôi trong quá trình phục hồi sức khỏe sau tai nạn của Nguyễn Hà. Tôi từ chối tất cả mọi liệu pháp và bài tập anh đưa ra bằng cái lắc đầu dứt khoát. Anh biết là em khỏe mà, đúng không? Hà nhìn tôi, nhoẻn miệng cười. Em hài lòng với chuyến đi chứ? Em không nhớ được nhiều thứ, nhưng em muốn hỏi anh một điều. Anh đang nghe. Tại sao anh biết người đàn bà tiên tri ấy? Tại sao 2 tháng trước anh tìm đến em và nói cho em biết rằng những điều em đang tìm kiếm? Chàng trai trước mặt tôi xoay xoay chiếc đồng hồ cát nhỏ trong tay và tạm thời im lặng. Tôi kiên nhẫn chờ đợi. Anh là ai? Anh là học trò của bố em. Anh đang cố tình lập đề, người chỉ cho em đường lên Sơn La tìm bà Ê Ăng Lê chính là anh. Người khởi đầu tất cả những chuyện này chính là anh. Điều bí mật ở đây là gì? Là em trai anh, bác sĩ Nguyễn Sơn. Cậu ấy hiện giờ đang theo học một khóa chuyên cao cấp tại Pháp. Anh có nghe cậu ấy kể về câu chuyện của em. Sơn nhắn tin với anh khi nào em tỉnh lại, cho Sơn gửi lời chào. Câu trả lời được buông ra rất nhanh khi những hạt cát cuối cùng của chiếc đồng hồ trôi xuống ngăn dưới. Cuối cùng thì, dù thì cơ duyên hay định mệnh, vẫn luôn có một điểm khởi đầu và kết thúc. Bố ơi! Tôi đứng trước mặt bố, mắt má, mũi nhòe nhoẹt nước mắt. Bố đã dọn dẹp trong phòng bệnh của tôi và chuẩn bị đưa tôi quay về nhà. Sau bao nhiêu lạnh lẽo, tôi lại gục vào lòng bố, thu mình lại trong vòng tay bố để tìm sự ấm áp. Bố đưa bàn tay đã từng cứu sống bao nhiêu sinh mệnh lên lau lau má tôi. Ổn rồi con gái, ổn rồi. Bố dắt tôi ra khỏi nơi tôi đã ngủ quên từng ấy ngày tháng. Ở phòng bên cạnh, chàng trai bị tai nạn cùng tôi vẫn chưa tỉnh. Bên ngoài kia, vạn vật vẫn không ngừng thay đổi, không ngừng chảy trôi. Tôi trở về nhà, soi mình vào gương, còn thấy sau lưng con đường loang loáng nước. nhìn đôi giày dưới chân còn ướt, chưa kịp cúi xuống để lau. Tôi trở về và gác chiếc ô màu đen lên cánh cửa, khép lại một ngày giông gió. Ngoài kia, trên phố, người với người vẫn lũ lượt đi qua. Tôi trở về, tự pha cho mình một cốc cà phê, làm ấm lại những ngón tay xương sẩu. Cái gối, cái chăn, lâu ngày không giặt rũ, viên đường không tan còn nằm tận đáy ly. Tôi trở về gác lại những cuồng si, bình yên thế này chả cần gì thêm nữa. Các móc khóa treo còn đong đưa trên cửa, khép lại hết rồi mưa nắng ở sau lưng. Tôi trở về nhà, soi mình vào gương, thường tóc rối bời, thương bờ vai nhỏ. Hà Nội, những ngày cuối năm 2018. Xe bíp 02, 6 giờ sáng, lác đác người. Chào anh, tôi có thể ngồi vào ghế trống ở bên cạnh không? Em nhìn thấy tôi à? Anh nghĩ tôi bị mù chắc? À không, tôi bị quen miệng. Chiếc máy ảnh Nikon D90 đang đung đưa trước ngực người đối diện, đập thẳng vào mắt tôi. Đầu đây trong lòng nhộn nhạo, những hình ảnh quen thuộc, thân thương từ ký ức dội về. Có lẽ chàng trai ấy vẫn chưa tỉnh, anh cứ nhìn tôi chằm chằm, trong khi tôi thản nhiên nhét phone lên tai, rồi dựa đầu vào ghế, nhắm mắt lại, chuẩn bị sức lực và tinh thần chiến đấu với đống công việc đang đợi tôi ở văn phòng. Xe buýt hình như chỉ có lái xe, phụ xe và hai hành khách đang ngồi chung một hàng ghế. Thấp thoáng sau cái chớp mắt, tôi vẫn kịp nhìn thấy qua khung cửa kính, giỏ xe bán hoa dạo bên đường. Những đóa hoa cắt tường, cánh trắng biển tím sẫm cứ đung đưa trong gió. Cậu đỡ hơn chưa Lưu? Mia, cậu về bao giờ vậy? New Zealand giờ thế nào? Tớ mới về hôm qua, tớ thăm cậu ngay đấy. Vẫn vậy, vẫn là những cánh đồng hoa thơm mùi cỏ và nắng. Mi cười, cô bạn mẫu ảnh thân thiết của tôi đã bỏ cả công việc và chàng trai của cô ấy để về đây khi nghe tin tôi tỉnh lại. Trên bàn, Mi đặt chiếc khung ảnh nhỏ chụp cánh đồng hoa lưu ly, nhếch cười tặng tôi. Góc khung ảnh có ghi dòng chữ mật mã cô ấy dạy tôi trong đợt đi chụp hình cùng nhau. Khay, mừng cậu tỉnh dậy. Khay, cậu tặng nhầm quà cho Mi. Không, của cậu đấy. Cậu nghỉ ngơi đi nhé. Hai bác đang làm thủ tục ra viện cho cậu, sẽ lên ngay thôi. Tớ phải đi rồi. Hẹn ngày gặp lại. Hy vọng sớm hội ngộ. Chúc mừng cậu đã thức dậy. Giấc mơ thật đẹp phải không? Mi mỉm cười rồi đóng cửa lại. Ánh mắt cô ấy chứa đầy ẩn ý. Tấm ảnh nhỏ trong khung gỗ mộc mạc đặt trên bàn mang đầy nét huyền bí. Tôi xoay người và nhắm mắt lại vì mệt. Cuộc đời này là thực hay là mơ? Tôi quay trở về với cuộc sống thường nhật, lại đi xe buýt mỗi sáng, lại tiếp tục những quãng đường lên xuống của cuộc đời và lại gặp em. Bên khung cửa sổ của xe buýt, tôi đã nhìn em rất lâu và sau đó không gian quanh tôi giống như bị dừng hình khi gặp những câu hỏi quen thuộc. Đôi mắt cô gái ấy lần này nhìn thẳng vào tôi, đôi mắt trong veo như bầu trời chứa những đám mây lơ lửng xa vời. Em mặc một chiếc váy màu nước biển, khoác bên ngoài là áo măng tô ghi đậm, chân đi giày cao gót xám, tóc em cũng thả buông trở lại. Này anh đừng nhìn người khác chằm chằm như thế. Em nhìn tôi cau có, tôi mỉm cười. Em có thấy cát tường năm nay nở sớm hơn không? Cô gái ấy mở to đôi mắt nhìn tôi, có một chút sững sờ, một chút nghi ngờ. Đôi đồng tử giống bông hoa cúc trắng tháng 10 đang nở. Trong đôi mắt đó, tôi nhìn thấy dường như bầu trời với những đám mây lơ lửng xa vời trôi đi rất xa. Thay vào đó là một khoảng trời xanh ngắt như những cánh đồng hoa lưu ly, vừa vàng yên ả như một buổi chiều đầy nắng. Tôi đã gặp em ở một nơi nào đó, một khoảng ký ức nào đó đã đi cùng em, chơi cùng em, nói chuyện cùng em và có thể khóc cùng em nữa. Là ký ức ảo ảnh liên tiếp diễn ra với tôi và em. Liệu có buổi sáng nào cũng thức dậy, bạn vẫn muốn nhắm mắt lại, mơ tiếp những giấc mơ còn dang dở?